Huyết lang báo thù, chương 524, chuyện này thì con không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bố, làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để người của Đông Phương Hạ đánh vào được. Nhất định phải ngăn cản chúng. Tư Mã Trường Phong cũng quấn băng gạc đầy người. Anh ta lo lắng nói. Sắc mặt của Tư Mã Lâm âm trầm và khó coi tột độ. May mà chúng ta còn gần 300 quân nhân xuất ngũ trong căn cứ. Nếu không thì sẽ chẳng ngăn cản được người của Đông Phương Hạ mất. Thiến Thiến, con có biết tối nay Đông Phương Hạ cử những ai bao vây căn cứ không? Vương Thiến Thiến giả vờ suy tư. Một lát sau mới ngước mắt nói. Nghe nói là do đám cao thủ Bạch Vĩ. Trương Vũ Trạch dẫn đầu. Đông Phương Hạ cũng đích thân tới. Thế còn trang bị vũ khí thì sao? Chuyện này thì con không rõ. Xem ra bây giờ chỉ có thể liều một phen thôi. Đông Phương Hạ bị thương chưa khôi phục hẳn. Chắc chắn sức chiến đấu rất yếu. Với tình thế hiện tại, còn xem chúng ta nên phòng ngự thế nào. Tư Mã Lâm quá tin tưởng Vương Thiến Thiến. Nếu ông ta biết con gái nuôi của mình đã phản bội nhà họ Tư Mã thì không biết sẽ có cảm nhận như thế nào. Tư Mã Lâm giao chuyện phòng ngự cho Vương Thiến Thiến. Đây cũng là điều nằm trong kế hoạch của cô ta. Thế là cô ta không chần chừ gì cả. Trầm ngâm nói. Bất kể tối nay có những cao thủ nào của lang quân tới thì trụ cột tinh thần của bọn chúng cũng là huyết lang. Tạm thời huyết lang không thể đánh đấm gì được. Chỉ cần chúng ta tập trung tấn công huyết lang và giết chết hắn là nguy cơ sẽ được hóa giải. Cách này hay đó. Nhưng mà, giết huyết lang đâu có dễ. Lúc này, Trụy Huyết ở bên cạnh mới lên tiếng. Trải qua bài học lần trước, nhất là khi biết huyết lang ở Yên Kinh chính là cậu chủ nhà họ Bách. Cô ta không dám khinh địch nữa. Tối hôm đó, nếu cô ta chạy chậm thì chắc chắn sẽ bỏ mạng ở dãy Sơn Thùy. Nhìn nụ cười chế nhạo của Trụy Huyết, bố con Tư Mã Lâm nhìn nhau. Ngay từ đầu Tư Mã Lâm đã hoài nghi là Đông Phương Hạ có thân phận nào khác rồi. Nhưng lại không điều tra ra tin tức gì đáng nói. Lúc này nghe Trụy Huyết nói vậy. Bọn họ lập tức nhìn về phía cô ta. Chấm, nhà họ Tư Mã chúng tôi biết thằng nhóc nhà họ Đông Phương có một thân phận khác. Nhưng lại không biết thân phận ấy là gì. Tại sao lại có nhiều cao thủ như thế? Chỉ trong gần 2 tháng ngắn ngủi. Hắn chẳng những tiêu diệt được Tào Bang, còn dồn nhà họ Tư Mã vào tình thế ngập tràn nguy cơ cách trương.